Chương 92, nói cẩn thận hòa bình đây. Quỷ quốc, đây là một cái không bị chiến tranh quấy nhiễu đặc thù quốc gia. Một cái rất đặc biệt, QNZ rất cổ xưa quốc gia. Quốc gia cao nhất kẻ thống trị là vu nữ, thì tương đương với những quốc gia khác đại danh, ảnh cấp nỉ dạ chức vị. Quỷ quốc vu nữ đơ y đơ y trùy hệ nở lại, mỗi đa y chỉ có một người, vu nữ nắm giữ sức mạnh thần kỳ, có thể phong ma vật. Quỷ quốc rất đặc thù, rồi cùng hoa hạ cổ đại đạo sĩ có hiệu quả như nhau chỗ, đồng thời. Quỷ quốc QNZ là cổ đại truyền xuống, lịch sử lâu đời, so với làng lá còn muốn lâu đời. Mà quỷ quốc mỗi một đời vu nữ đều có hai loại năng lực, loại thứ nhất là tiên đoán tử vong, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền có thể biết người này tương lai sẽ không chết, vô cùng thần kỳ năng lực. Mà thứ hai năng lực phong ấn càng là đặc thù, có người nói là có thể phong ấn trong truyền thuyết khủng bố ma vật quỷ quái, có người nói là nhị giả sinh ra trước đây liền tồn tại ma vật, sống không biết bao lâu năm tháng. Chúng nó năng lực càng la quỷ dị, lại có thể điều khiển bất tử quân đoàn, đầu độc nhân loại tâm linh, thậm chí tiến hành công kích linh hồn vân vân. Đã từng quỷ quái thế lực thậm chí một lần trải rộng toàn bộ Da Idia, suýt nữa thống trị thế gian, có thể nói là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có quỷ quốc vu nữ có thể đem phong ấn, tuy rằng cũng sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống, nhưng cũng chỉ có các nàng có thể phong ấn. Mà chính là bởi vì quỷ quốc vu nữ loại này năng lực đặc thù, vì lẽ đó năm đại quốc thậm chí rất nhiều nước nhỏ QNZ dồn dập ký kết minh ước, bảo vệ quỷ quốc, đặc biệt là quỷ quốc vu nữ, gánh chịu thế giới này hòa bình sứ mệnh, không thể chết được đi. Ở quỷ quốc gây sự nị dạ, không khác nào cùng năm đại quốc, và toàn bộ nhận giới, thậm chí toàn bộ thế giới đối nghịch, quỷ quốc cho dù sức mạnh cũng không cường đại, thế nhưng ở thế giới này địa vị hết sức đặc thù, không người dám xâm phạm. Như vậy quốc gia, tuyệt đối là an toàn nhất Mỹ cổ tỏ tỷ tỷ mấy năm qua theo giải hội đồng thời du lịch thiên hạ, đã thấy rất nhiều chiến tranh. Vì lẽ đó giải hội cố ý mang tỷ tỷ đến quỷ quốc giải sầu, thuận tiện chính hắn QNZ Hiheuki, quỷ quốc vu nữ năng lực đặc thù. Tiên đoán tử vong, đến tột cùng là ra sao năng lực đây cùng mình mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, tựa hồ có một chút tương tự chỗ. Giải mắt phải, là có thể nhìn thấy đường sinh tử, chuỗi nhân quả vân vân. Có điều, nói xong rồi nguyên bản hẳn là hòa bình quốc gia, giải hội cùng Mỹ cổ tỏ, cắn nạ ba người tới gần quỷ quốc thời điểm, phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét. Tựa hồ là đang đánh nhau dạnh hừa, âm thanh này, lẽ nào quỷ quốc nơi này xảy ra chiến đấu? Mỹ cổ tó nghe xa xa âm thanh, nghi ngờ nói. Dạnh hừa lắc đầu, không rõ lắm, chúng ta qua xem một chút đi. Ừm. Mỹ cổ tỏ gật đầu một cái. Na nở dê đối với thực lực của đệ đệ phi thường tín nhiệm, bằng không nghe được chiến đấu âm thanh, tuyệt đối ngay lập tức khuyên đệ đệ rời đi. Cho tới thánh mẫu tâm Mỹ cổ tỏ tuy rằng thiện lương, gặp phải có thể cứu người gặp giúp một cái, liền tỉ như Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ. Chính là Mỹ cổ tỏ để giải huy mang về cô nổ hạ. Thế nhưng nếu như có chuyện nguy hiểm, Mỹ cổ tỏ tuyệt đối sẽ không để đệ đệ tham dự, dù cho là đệ đệ có một chút điểm tao ngộ nguy hiểm khả năng, Mỹ cổ tỏ QNZ sẽ không để cho giải huy đi. Na NG là cái thiện lương, rồi lại ích kỷ nữ nhân, chỉ muốn đệ đệ khỏe mạnh. Giải huy đại nhân, cẩn thận. Tiểu Càn Nạ vẫn nắm Mỹ cổ tỏ tay, 5 năm trôi qua, thân hình của nàng vẫn là cái kia lọ lì tạ, một chút đều không trưởng lòng chính là như vậy, muốn trưởng thành quá khó khăn. Đặc biệt là trong 5 năm này, Càn Nạ còn vẫn đang hấp thu giải huyệt xâm xét, bổ sung năng lượng. Càn Nạ thực lực QNZ mạnh hơn rất nhiều chỉ là thân cao không trường, không thấy được mà thôi. Có điều, chỉ phải tiếp tục hấp thu xuống, tin tưởng Càn Nạ nhất định sẽ từ tiểu học sinh, trưởng thành lên thành học sinh trung học sinh tin tưởng chính mình. Tán gẫu bên trong, giải huyệt 3 người đi tới một tòa núi cao bên trên. Trạm cao, nhìn ra xa, giải huyệt chuẩn bị trước tiên quan sát một phen. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Giải huy mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, nhìn về phía xa xa phát sinh địa phương chiến đấu. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng vi vi xoay tròn. Xuyên thấu qua khoảng cách rất rất xa, giải huy nhìn thấy bên trong hình thể to lớn quỷ quái. Quỷ quái hình thể, so với vĩ thu không hề yếu, to lớn quỷ quái tùy ý công kích, giống như bị đóng rất lâu phạm nhân mới vừa thả ra như thế, tinh thần bạo ngược, khắp nơi phá hoại xem ra, lại như là phát điên như thế. Quỷ quái bên ngoài, là dường như bạch tuộc bình thường hình thể ma vật. Đến 100.000 kế cánh tay ở vung vẩy, tà ác mà không rõ sức mạnh chung quanh tỏ khắp, so với vi thu tuy rằng yếu một chút, thế nhưng tà ác trình độ vẫn còn vi thu bên trên, toàn bộ dưới nền đất, toàn bộ là hoàn toàn đen xì không rõ trả cờ giả sức mạnh hùng hậu, hết sức tà ác trả cờ giả, lần lượt mãnh liệt va cha mở mặt đất, tàn sát nhân loại bình thường. Thậm chí không chỉ là đồ giết nhân loại phía dưới lại còn ở tự giết lẫn nhau dạy hồi vừa bắt đầu còn tưởng rằng là có người phản loạn. Nhưng dùng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng chăm chú nhìn một phen mới phát hiện, những người này vẻ mặt dại ra, hoàn toàn không giống như là người bình thường. Đây là bị đầu độc quỷ quái một cái kỹ năng chính là đầu độc người, làm nổi lên người ý nghĩ sâu trong nội tâm, sau đó khống chế, đầu độc hắn đổi bại. Những nhân loại này, có đại một nửa đều bị đầu độc, lúc này đều sắc mặt mê man, ở cùng đồng bạn tự giết lẫn nhau. Này, cái này chẳng lẽ là mỉ cổ tỏ nhìn thấy này con quỷ quái, trong mắt bên trong không khỏi để lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Biết trùng ma này vật rất ít người, chỉ có một ít chức vị rất cao, tiếp xúc nhiều nì ra mới biết. Mà Uchiha Mỹ cổ tỏ ở Uchiha bộ tộc trung vị trí rất cao, trước đây khi rảnh rỗi nhưng mà hiểu rõ quá quỷ quái. Đây chính là giết không chết ma vật đúng, bất luận lấy cái gì Nijutsu, lấy cái gì công kích, cũng không thể giết chết nó ngoại trừ đặc thù phong làm đến thật tấn thuật, lại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Mà quỷ quốc bộ tộc Vu Nữ, chính là chuyên môn phong ấn quỷ quái tồn tại. Có điều, chỉ cần phong ấn quỷ quái, Vu Nữ cũng sẽ đánh đổi mạng sống, có thể nói là rất thê thảm. Thế nhưng quỷ quái không phải là bị phong ấn sao, làm sao sẽ chạy đến này, nếu như bị những quốc gia khác các nỉ ra biết, chỉ sợ cũng phải kêu lên sơ ha y quỷ quái, quả thực so với vi thú con ở kinh khủng hơn, xem ra là phong ấn gặp sự cố, bị quỷ quái chạy đến đi. Giải quan sát một lúc, chậm rãi nói rằng, chính vào lúc này, xa xa quỷ quái tựa hồ nhìn thấy giải hụt, to lớn đầu quay lại. Chạm đa nhờ ra cao đến xa, nhưng cùng lúc, cu nở dê dễ dàng bị kẻ địch nhìn thấy. Đơ ết, lại nói, Mị nạ rủ kỳ hạ cụ, là lọ lì tạ thật đây, vẫn là sỏ tạ thật ni nghi vấn kiên.